Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 41 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 41 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Phụ Phong nghiêng đầu, nhíu đôi mắt phượng, chờ ý cười, nhìn cô gái có chút nhan sắc bên cạnh. Nâng lông mày, Tà Ác miết cằm cô ta, vén môi, lạnh lùng nói. Trước khi nói câu này, em nên hỏi ông đây trước, xem ông đây có vừa mắt em không? Dứt lời, con ngươi lạnh nhạt phun ra một câu khí lạnh bức người. Cút. Mặt cô gái phút chốc trắng bệch. Cao Dương Thành nhấn mày cười, trêu Vũ Phong. Cậu lớn Vũ cũng có lúc thô lỗ với phụ nữ cả. Sau đó nhìn lên người phụ nữ chịu lành nhạt ở bên cạnh Vũ Phong, mặt không biểu cảm, mệnh lệnh. Ra ngoài. Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản lại khiến cô ta kinh hãi, bị người ta lạnh nhạt khiến cô ta cuống quýt đứng dậy, thoát khỏi cái căn phòng đầy đáng sợ này. Hai tên đàn ông soảng xĩnh này. Gay à? Nếu không sao có thể lạnh nhạt với cô ta như vậy? Phải biết rằng cô ta là người đầu bảng của cả cái sàn này, bao nhiêu thiếu gia nhà giàu đều muốn theo đuổi cô. Vũ Phong liên tục uống vài ly rượu, hình như ly nào cũng uống cạn, uống đến không kịp nghỉ. Cao Dương Thành chặn ly rượu của anh ta. Lại cãi nhau với Thủy Sam à? Đừng có nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi. Vũ Phong vừa nói vừa rót thêm rượu. Chưa bao giờ gặp loại phụ nữ nào không biết tốt xấu như cô ta. Vũ Phong này với phụ nữ, lần nào cũng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có được. Có người nào không phải là không cần gọi cũng đến, vẫy tay liền đi. Giống như người phụ nữ vừa rồi, cậu hai, anh nói xem, có phải còn đẹp hơn cả Dương Thùy Sam không? Ừ, đẹp hơn nhiều. Cao Dương Thành phối hợp, gật đầu đồng ý. Đúng, đúng là đẹp hơn Dương Thùy Sam nhiều. Nhưng thế quái nào mà tôi vẫn thích cô ấy, đúng là ngu ngốc. Vũ Phong tự giễu mà mắng một câu, lại rót một ly nữa vào trong cổ họng. Sau đó, anh ta rốt cục cũng say. Sau khi say rượu, liền cứ kéo Cao Dương Thành rông dài suốt. Cậu hai, ông đây là tiếc Dương Thủy Sam. Ừ. Cao Dương Thành gật đầu, tùy tiện trả lời. Nhưng Dương Thủy Sam tránh ông như tránh thú dữ. Hóa ra ông đây có thể ăn thịt cô ta. Chẳng lẽ cậu không phải là muốn ăn cô ấy sao? Trong đêm, Hoàng Ngân bận với bản vẽ, Thùy Sam nằm trên giường cô, tâm sự. Đang nói đến việc xảy ra sáng hôm nay, bỗng nhiên điện thoại ở đầu giường reo vang. Là của Thùy Sam. Thùy Sam thất thần vài giây. Ngay ra đó làm gì, còn không mau nghe đi. Hoàng Ngân nghe tiếng điện thoại reo không ngừng, không quay đầu mà thúc giục Thùy Sam đang ngồi đầu giường. Là Vũ Phong. Tôi biết. Không cần nhìn cũng biết. Qua rất lâu, chuông điện thoại vẫn reo, cuối cùng Hoàng Ngân cũng quay đầu, chửi một câu. Không có tiền đồ, đến đây, đưa điện thoại cho tôi nói cho cô. Được thôi. Thủy Sam vội đưa điện thoại cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân tiếp điện thoại. Vũ Phong, có việc gì không? Thủy Sam đã ngủ rồi. Đầu bên kia yên lặng một lúc. Thủy Sam ngờ vực nhìn Hoàng Ngân, Hoàng Ngân cũng khó hiểu nhìn cô. Rất lâu sau. Lâu đến nỗi Hoàng Ngân tưởng như đầu bên kia không còn nói chuyện nữa, nhưng bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn truyền qua bên này. Là tôi. Hoàng Ngân hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Không lường được lại là anh, Cao Dương Thành. Vừa nghĩ đến sự việc tối qua, cô vẫn thấy khó thở. Là anh à? Đến ngữ khí cũng trở nên kỳ lạ. Anh tìm Thùy Sam? Từ từ đã, cô ấy vẫn chưa ngủ. Hoàng Ngân cũng không đợi Cao Dương Thành trả lời, trực tiếp đưa điện thoại cho Thủy Sam. Thủy Sam khó hiểu, dùng khẩu hình lo lắng hỏi có việc gì. Hoàng Ngân dùng khẩu hình trả lời cô ba chữ, Cao Dương Thành. Thủy Sam chốc lát hiểu ra, nhịn không được cười lên, ôm điện thoại, dùng thanh âm mà chỉ hai người nghe được nói. Vừa nãy còn mắng em không có tiền đồ, em thấy tiền đồ của chị cũng đi đâu mất rồi. Alo, thầy Cao. Thùy Sam, Vũ Phong uống say rồi. Ồ, Thùy Sam như không có cảm xúc gì. Cậu ta cứ nói với tôi, cậu ta thích em đến bao nhiêu, tôi nghe đến tai ông Ong rồi. Hơn nữa tôi thấy những lời buồn nôn như vậy nên để đương sự tự mình nghe mới đúng. Thủy Sam kinh sợ. Chỉ nghe thấy trong điện thoại, Vũ Phong say khướt gào lên. Ai mà thèm thích Dương Thủy Sam? Ông đây không thích cô ta, bảo cô ta cút đi cho ông, cút càng xa càng tốt. Thầy Cao, tình cảm này của anh ta em thật sự không nhận được. Được rồi, cô thừa nhận, nghe Vũ Phong trong điện thoại, cô hận không thể thẳng tay đập điện thoại vào đầu anh ta. Cô biết anh ta không thích mình, chỉ là chơi đùa, cô hiểu Vũ Phong nhất. Cô sớm đã biết rồi. Cao Dương Thành không nói lời nào. Vũ Phong, nếu cậu còn muốn theo đuổi Thùy Sam của cậu thì mau im miệng đi. Cao Dương Thành cảnh cáo Vũ Phong. Ai thèm theo đuổi cô ta? Người phụ nữ xấu xa như cô ta, ông đây chỉ cần vơ cũng được cả nắm. Vũ Phong hét đến khàn cả giọng, giơ tay cướp điện thoại từ tay Cao Dương Thành, hét vào trong. Dương Thùy Sam, ông đây không thích cô đừng tưởng cô có bạn trai, ông đây sẽ chạy đến bar uống rượu mua sầu, ông đây vui mừng thay cô, thật sự vui mừng, vui muốn chết đây này. Dương Thủy Sam, đồ phụ nữ xấu xa, không tim không phổi, em nắm được trái tim ông đây rồi. Đoạn trước, Thủy Sam nghe mà lòng như đốt. Nhưng câu cuối cùng lại khiến cô kinh sợ. Dường như có cái gì đó xông thẳng vào tim cô, đánh loạn nhịp nó. Cô hoang mang ấn nút tắt cuộc gọi, triệt để kết thúc mấy lời cào xé tâm can ấy của Vũ Phong. Cũng muốn kết thúc nhịp tim không bình thường này của mình. Nhưng lại phát hiện, dù thế nào cũng không dừng được. Đến nỗi nhịp tim ngày càng gia tăng. Anh ta nói gì vậy? Hoàng Ngân ngây ngẩn hỏi cô. Thủy Sam lắc đầu rồi lại lắc đầu, không nói gì cả. Hoàng Ngân nghi ngờ muốn hỏi thêm, nhưng bỗng nhiên điện thoại bên tay lại reo lên. Thấy màn hình hiển thị là Cao Dương Thành. Lòng cô khẩn trương, hơi do dự vài giây rồi vẫn nhấc điện thoại. Là tôi. Vẫn là hai chữ trầm thấp ấy. Dường như đợi cô lập tức nhận ra giọng của anh. Tôi biết. Hoàng Ngân trả lời một câu, ngữ khí ôn hòa, nhưng chỉ mình cô biết tim cô đã kéo căng đến nhường nào. Tay nắm chuột lại chặt hơn một chút, sau đó lại thả ra. Sau đó đầu bên kia trầm mặc. Còn cô tâm tình hoảng loạn mà không ngừng dùng ngón trỏ ấn đầu bên trái con chuột. Thấy anh không có ý muốn nói gì, Hoàng Ngân mới phá vỡ sự im lặng. Vũ Phong không sao chứ? Không tốt lắm, Cao Dương Thành thành thật trả lời. Cô thì sao, hôm nay cô thế nào? Cao Dương Thành lại hỏi cô một câu. Hoàng Ngân ngây ra, tạm thời không biết nói gì. Má hơi nóng lên, hô hấp không ổn, đôi mắt lấp lánh bắt đầu nhìn loạn tứ phía. Tôi cũng khá ổn. Thực ra cô không chắc chắn anh muốn hỏi cô như thế nào là như thế nào. Sức khỏe, vẫn ổn, ngủ dậy miễn cưỡng có thể xuống giường được. Tâm lý cũng coi như là được đi. Có chút chuyện cô cũng coi như nhìn ra được. Tối hôm qua thực ra là một màn ngoài ý muốn, thế nên cô cũng không đặt trong lòng. Thế nên mọi thứ xảy ra vào hôm qua chỉ là tình một đêm. Anh lại hỏi, giọng điệu trào dâng sự không vui. Cô không biết vì sao lúc nói những lời này anh có thể bình tĩnh đến vậy, giống như đang nói về thời tiết hôm nay với cô vậy. Hoàng Ngân hít sâu một hơi. Cho là vậy. Cô không bình tĩnh được như vậy. Hiển nhiên sức lực không được như anh. Nhưng buổi sáng thức dậy, thấy mấy dòng chữ cô để lại, tôi không hiểu sao lại có cảm giác cô qua cầu rút ván nhỉ. Cao Dương Thành nhíu mắt, vắt hai chân, đổi một tư thế khác, tản mạn hỏi Hoàng Ngân. Qua cầu rút ván? Hoàng Ngân cắn cắn môi, trong lòng suy nghĩ lại hàm ý của bốn chữ này. Không phải sao? Hình như là phải. Hoàng Ngân hơi chột dạ, vội nói. Có lẽ trước khi đi tôi nên trả phí khách sạn, dù gì tối qua anh cũng là vì giúp tôi, hoặc là tôi nên ở lại nói tiếng cảm ơn. Đến đây. Hoàng Ngân chưa kịp nói thêm gì, đã bị câu nói trầm thấp vừa rồi của Cao Dương Thành ngắt lời. Sao cơ? Cô đến đây trả tiền, còn nữa, đến trước mặt tôi mà nói cảm ơn. Hoàng Ngân muốn nói, thực ra cô chỉ là tùy tiện khách khí nói vài câu thôi. Cô cũng hy vọng anh nghe ra được mà khéo từ chối. Nhưng hiển nhiên người đàn ông bên kia căn bản không biết thế nào là khách sáo. Cô gọi Thùy Sam đến cùng đi, Vũ Phong uống say rồi, phải có người lái xe đưa anh ta về. Chưa chắc tôi đã khuyên được cô ấy, để tôi thử. Dứt lời, bên kia đã mau ngắt điện thoại ngay trước mặt cô. Cuối cùng, Thùy Sam rốt cục đã chịu đi. Không biết là bị Hoàng Ngân thuyết phục hay là vì lý do nào khác. Dù sao trong ấn tượng của Hoàng Ngân, mình hình như là không động viên gì cô đã nghe theo rồi. Hoàng Ngân cùng Thủy Sam đến, hai người kia thực sự đã uống khá nhiều. Cao Dương Thành còn được, uống không nhiều, vẫn còn tương đối tỉnh táo, chỉ là đôi mắt hơi đỏ lên, hiện chút men say. Còn Vũ Phong thì đương nhiên là say rồi, không ý thức gì nữa, nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa thấy họ đến, Cao Dương Thành đứng thẳng lên. Đi trả tiền thôi. Anh đi đến gần Hoàng Ngân, thân hình cao lớn đứng trước cô, hỏi không cần khách khí. Ồ... Hoàng Ngân lờ mờ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cao Dương Thành đi theo, mở miệng dặn dò Thủy Sam vài câu. Cô đỡ cậu ta dậy đi, phải về rồi. Nói xong, liền đi theo Hoàng Ngân ra quầy thu ngân, để lại Thủy Sam một mình chăm sóc Vũ Phong. Trước quầy thu ngân, ngày đây tổng cộng 30 triệu. Cô nhân viên đứng sau quầy cười nhẹ, đưa hóa đơn cho Cao Dương Thành. Cao Dương Thành không lấy, đưa mắt nhìn Hoàng Ngân, ý bảo đưa cho cô. Hoàng Ngân nghe thấy con số đó, sắc mặt trắng đi vài phần, vội cầm lấy hóa đơn tiền rượu, lông mày thanh tú nhăn lại, cắn môi, cảm xúc tích tụ mà ngó lên Cao Dương Thành. Hai người chỉ uống vài bình rượu thôi mà, sao lại đắt như vậy? Hơn 30 triệu. Có hơi khoa trương rồi, có tiền cũng không cần hoang phí như vậy đâu chứ. Cao Dương Thành im lặng nhìn Hoàng Ngân. Cô cảm thấy một đêm của Cao Dương Thành tôi chỉ đáng 30 triệu thôi sao? Quan trọng là một đêm 5 lần. Không đúng, hình như là 6 lần. Rốt cuộc là bao nhiêu lần, anh cũng không nhớ rõ nữa. Hoàng Ngân thẹn đổ mồ hôi. 30 triệu, cô thấy cũng đáng giá tầm 30 triệu đấy. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Cao, anh như này có tính là bán luôn mình rồi không? Hoàng Ngân rút túi lấy tiền ra, lấy ra thẻ ngân hàng, quẹt thẻ trả tiền. Nhập mật khẩu xong, nhân viên thu ngân trả lại thẻ cho cô, nhưng nửa đường bị Cao Dương Thành chặn lấy mất. Hoàng Ngân khó hiểu, nhìn anh chằm chằm. Anh làm gì vậy? Cao Dương Thành lấy điện thoại chụp lại số thẻ rồi mới đưa cho cô. Ra ngoài quên mang ví, ngày mai để trợ lý Lý gửi tiền vào thẻ cho cô. Thực ra anh hoàn toàn có thể gọi điện bảo Lý Nam Vũ giúp anh trả tiền, nhưng không biết tại sao lại gọi cô tới. Hoàng Ngân nghẹn họng vội nói. Không cần đâu, coi như tôi cảm ơn anh tối qua đã ra tay giúp đỡ đi. Một đêm của Cao Dương Thành tôi, cho dù bán Đỗ Hoàng Ngân cô cũng không mua nổi đâu. Anh trầm giọng nói xong, dẫn đầu đi ra khỏi quán bar. Thật đúng là một tên đàn ông kiêu ngạo. Hoàng Ngân thấy nực cười. Loại đàn ông như này chỉ giỏi làm cho các cô gái cảm nắng. Thấy Hoàng Ngân vẫn đứng ở chỗ cũ không đi, Cao Dương Thành dừng bước, quay đầu nhướng mày nhìn cô. Không đi sao? Đi chứ, nhưng Thủy Sam với Vũ Phong vẫn chưa đến mà. Cô muốn làm bóng đèn sao? Cao Dương Thành hỏi lại. Hoàng Ngân hiểu ra, vội vàng đuổi theo bước chân của Cao Dương Thành, lại vẫn có hơi không yên tâm, nói. Chúng ta cứ kệ họ thế có ổn không? Vậy thì cô quay lại làm bóng đèn cho họ đi. Cao Dương Thành cũng không giữ cô, bước nhanh về phía trước. Tôi không thèm. Hoàng Ngân vẫn còn hiểu chuyện. Đưa tôi về. Vừa ra khỏi quán bar, Cao Dương Thành đã ném chìa khóa xe của mình cho Hoàng Ngân. Cô bối rối tiếp lấy. Này, anh gọi người lái xe thuê không được sao? Nếu thật sự không được thì gọi điện thoại cho lái xe của anh đến đón chứ. Ít nói làm nhảm thôi, lên xe. Cao Dương Thành mở cửa ghế phụ, lên xe. Hoàng Ngân trừng mắt nhìn anh ta trong xe. Không còn cách nào, cũng đành ngồi lên xe theo. Sau khi lên xe, cô gọi một cuộc điện thoại cho Thủy Sam, nói với cô ấy mình đưa Cao Dương Thành về nhà trước. Chút nữa gặp ở khách sạn, sau đó dặn dò cô ấy mấy câu rồi cúp máy. Cả một đường, Cao Dương Thành dường như đều nhắm mắt ngủ, mà Hoàng Ngân hình như đang chuyên tâm lái xe, nhưng tâm tư lại luôn ở nơi xa. Cao Dương Thành, có chút chuyện Hoàng Ngân vẫn không nhịn được muốn hỏi anh. Anh không đáp lời Hoàng Ngân, chỉ hơi chớp chớp mi. Chuyện của Khuất Mỹ Hoa. Hoàng Ngân nhếch nhếch môi, nghiêng đầu nhìn anh. Đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Là anh làm sao? Đôi mày thanh tú hơi nhếch lên. Đôi con người của Cao Dương Thành đen lại, ánh mắt rời khỏi mắt cô, dừng lại bên cảnh đêm dần biến mất ngoài cửa sổ. Một lúc sau. Ừ. Anh trầm ngâm đáp lại một câu, coi như thừa nhận. Hoàng Ngân lập tức cảm thấy hô hấp chặt lại. Đáp án nằm trong dự tính, nhưng dường như cũng nằm ngoài dự tính.

không thành thật mà dãy dụa trong lòng anh ta. Anh tính nằm ở nơi hoang dã này à? Anh cũng không sợ bị sói hay hổ gì đó ăn thịt sao? Sói, hổ? Vũ Phong bật cười sằng sặc và càng siết chặt lấy cô hơn. Cô tưởng đang đóng phim sao? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có loại đó nữa chứ? Thủy Sam vẫn dãy dụa. Đi thôi, chúng ta ở nơi hoang dã thò tay còn không được thấy năm ngón này, cho dù không có loại đó cũng rất dọa người đấy. Vũ Phong không để ý tới cô mà dùng hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ của cô. Thấy cô còn không yên thì quyết định dùng luôn cả hai chân dài kẹp chặt lấy cô, giọng khàn khàn nói sát bên tai cô. Tiểu Sam, cô mà còn động loạn nữa thì cẩn thận, ông làm luôn cô tại đây đấy. Anh dám! Thủy Sam nổi giận. Vũ Phong cười đầy vẻ lưu manh và càng ôm cô chặt hơn, giọng điệu mờ ám vang lên bên tai cô. Cô tuyệt đối đừng thách thức lòng can đảm của ông đây. Cô phải biết là có thằng đàn ông nào không mê mẩn loại chuyện đánh dã chiến để kích thích này đâu. Thủy Sam quả thật không dám cử động nữa. Cô không xác định được có phải đàn ông trên đời đều mê mẩn chuyện đánh dã chiến hay không. Nhưng cô có thể xác định được người đàn ông hư hỏng đang ôm cô chắc chắn sẽ không quá để bụng khi làm chuyện kích thích này. Ngoan! Thấy Thủy Sam không động đậy nữa, Vũ Phong thương tiếc hôn chụt một cái vào thái dương của cô. Ông đây mệt quá rồi. Vừa rồi sau khi anh ta đuổi cô gái này ra khỏi biệt thự, trong lòng lại mâu thuẫn mà lo lắng cho sự an toàn của cô. Cuối cùng đã không nhịn được liền đuổi theo. Anh ta mang theo hơi rượu, sốt ruột tìm kiếm ở trong núi sâu. Thật may là cuối cùng vẫn tìm ra cô. Nhưng lúc này anh ta vừa thư giãn thì cảm giác mệt mỏi cũng ập tới. Cánh tay anh ta ôm Thủy Sam chặt hơn nữa khiến cơ thể nhỏ bé của cô rúc vào trong lồng ngực rất ấm áp của mình. Trước lúc cô nhắm mắt còn nghe được anh ta khẽ lẩm bẩm một câu. Tiểu Sam, không cần biết cô ở đâu, ông đây đều có thể tìm được cô. Trong lòng Thủy Sam thoáng xúc động. Cô vùi mặt trong ngực của anh và nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội. Không hiểu sao nhịp tim của cô cũng vô thức bắt đầu tăng nhanh. Mặt Thủy Sam nóng bừng, hơi thở cũng không đều, thậm chí còn bởi vì trời nóng mà trên trán đã dần dần xuất hiện mồ hôi. Nhưng cô không ngờ lại luyến tiếc rời khỏi lồng ngực của anh ta. Cô không ngờ lại còn vô cùng tham lam sự ấm áp trong lòng người này. Vũ Phong. Thủy Sam khẽ dịu dàng gọi anh. Cô kéo áo sơ mi của Vũ Phong, đôi mắt to đen láy ngước lên nhìn anh ta. Vũ Phong. Hử? Đáp lại cô là một tiếng ngáp đầy lười biếng. Bàn tay to vỗ nhẹ vào mông cô và dỗ dành. Ngoan chút đi, đừng làm ồn nữa. Thủy Sam giống như là bị điều gì đó mê hoặc, quả thật lại im lặng. Vài phút trôi qua, người đàn ông ôm cô quả thật không nhúc nhích mà cô lại thấy không buồn ngủ chút nào. Vũ Phong, anh không định sẽ thật sự ngủ ở đây đấy chứ? Vũ Phong, anh đừng ngủ mà. Kết quả anh ta lại thật sự ngủ luôn ở đấy. Hơn nữa còn ngủ rất say, mặc cho cô gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Nhưng dáng anh ta ngủ quả thật tốt. Mượn ánh trăng, Thủy Sam dần dần có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh ta. Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống như phủ một lớp lụa mỏng mê người lên anh ta, khiến anh ta càng thêm gợi cảm, mê hoặc và vô cùng cám dỗ. Khiến cho thiếu nữ nhìn thấy đều có thể rung động trái tim. Ngay cả Thủy Sam cũng si mê rất lâu. Cô nghĩ nếu như mình và người đàn ông trước mắt này không trải qua lần gặp mặt 4 năm trước, mình có thể lại ngã vào trong cạm bẫy dịu dàng của anh ta không? Sẽ là vậy, nhất định sẽ là như vậy. Thủy Sam mỉm cười có chút cay đắng. Bởi vì cô đã đi qua hố lửa năm đó, dường như bây giờ cũng sắp không chịu nổi nữa. Vũ Phong, nếu chúng ta đã không có cách nào ở bên cạnh nhau cả đời thì anh cần gì phải trêu chọc trái tim của tôi hết lần này tới lần khác như vậy chứ? Sau khi Hoàng Ngân nhận được giấy ra vào trên công trường từ chỗ của Tiểu Bát và chứng minh được mình là người chịu trách nhiệm thiết kế cho dự án lần này, cô nói vài câu với bảo vệ qua kiểm tra liền được cho vào. Khách sạn cao tới 58 tầng, từ tầng 1 đến tầng 10, mỗi tầng đều có bố trí không giống nhau. Lúc này, bản thiết kế của cô mới hoàn thành đến tầng thứ 3. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là xem bố trí của các tầng. Cô đã biết được các chi tiết cặn kẽ từ Tiểu Bát, nhưng về bố cục cụ thể thì vẫn phải tự mình xem mới được. Tầng 58 không có thang máy, cô chỉ có thể dựa vào thang máy công trình để thay thế. Khi Hoàng Ngân đi thang máy công trình đến tầng thứ 10, Không ngờ nó lại xuất hiện vấn đề, vừa mất trọng lượng liền trực tiếp rơi từ tầng 10 xuống. Trong thang máy công trình, Hoàng Ngân hét lên chói tai và gương mặt trắng bệch. Mãi đến khi rầm một tiếng, thang máy công trình đập xuống đất, Hoàng Ngân mới ngã từ bên trong ra và trán đập mạnh xuống nền đá. Mắt cá chân vẫn còn kẹt ở chỗ cửa thang máy. Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ đã vang lên rắc một cái, Hoàng Ngân liền cảm thấy trước mặt mình tối sầm và cứ thế ngất đi. Chỉ có trên trán vẫn đang không ngừng rỉ máu. Trời ơi, có người ngã từ trên tầng xuống rồi. Nhanh gọi 115 đi, nhanh lên. Nhanh thông báo với cả người của bộ công trình qua đây. Nhanh bảo thư ký Lý tới xem thử. Chẳng bao lâu, tiếng xe cấp cứu đã vang lên. Hoàng Ngân hôn mê bất tỉnh, được nhân viên cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện. Lý Nam Vũ nhận được điện thoại, liền vội vàng chạy từ công ty tới bệnh viện. Anh ta hỏi nhân viên phụ trách. Anh đã kiểm tra chưa? Cụ thể là nhân viên nào trong công ty của chúng ta vậy? Đó là một nhà thiết kế tên là Lý Thiện Linh. Lý Thiện Linh là tên thật của Tiểu Bát. Hoàng Ngân mượn thẻ làm việc của cô và dán hình của mình lên. Nhân viên phụ trách chuyển thẻ làm việc cho Lý Nam Vũ. Lý Thiện Linh. Lý Nam Vũ nhận lấy. Anh ta vừa nhìn tấm hình trên thẻ làm việc liền biến sắc. Đây đâu phải là Lý Thiện Linh chứ. Ảnh này rõ ràng chính là cô gái mà tổng giám đốc nhà bọn họ luôn ngày nhớ đêm mong mà. Chết tiệt. Anh nhanh dẫn tôi đi thăm cô ấy xem tình hình thế nào. Lý Nam Vũ bước nhanh về phía phòng bệnh. Nhân viên phụ trách thấy vẻ mặt Lý Nam Vũ không tốt, liền vội vàng đuổi theo và thận trọng nói. Bác sĩ chẩn đoán tình hình vẫn tương đối tốt, trán bị thương và có chấn động não rất nhỏ, mắt cá chân bị gãy. Nhưng bác sĩ nói những vết thương này cũng không có vấn đề gì lớn nên sẽ mau lành thôi. Thế này mà anh vẫn nói là tình hình tương đối tốt, không vấn đề lớn nữa à? Lý Nam Vũ gần như đã tưởng tượng ra được tổng giám đốc Cao của bọn họ sẽ nổi giận như thế nào. Nếu anh dám báo cáo như vậy với tổng giám đốc Cao thì ngày ấy không muốn bẻ gãy tay gãy chân anh cũng khó đấy. Anh ta nghiến răng nói với nhân viên phụ trách. Cho người đi điều tra rõ ràng về nguyên nhân gây ra sự cố, tuyệt đối không thể qua loa cho xong được. Anh cứ nói là tổng giám đốc Cao tự mình căn dặn. Còn nữa, anh tốt nhất nên cầu khẩn cho tình hình của Lý Thiện Linh gì đó được khôi phục tốt đi. Nếu không, tất cả các người cứ chờ bị tổng giám đốc Cao tự mình gửi thư đuổi việc đi. Lý Nam Vũ cảnh cáo xong, liền vội vàng bước vào phòng bệnh, để lại nhân viên phụ trách toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Anh ta vẫn chẳng hiểu tại sao chuyện nhân viên bị thương lại có thể quấy rầy tới tổng giám đốc Cao ngồi tít trên cao kia. Sau khi Lý Nam Vũ đi vào phòng bệnh và xác nhận nhân viên bị thương quả nhiên là Hoàng Ngân, anh ta thật sự hoảng sợ tới mức luống cuống cả chân tay. Lý Nam Vũ đã hỏi thăm cặn kẽ tình hình với bác sĩ trưởng không dưới 3 lần và được các bác sĩ lần lượt bảo đảm, lại làm thủ tục chuyển Hoàng Ngân vào phòng VIP, sau đó mới gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Kết quả có thể tưởng tượng được, Tổng Giám đốc Cao quả thật đã nổi cơn thịnh nộ ngay trong điện thoại. Chỉ 15 phút sau, anh đã chạy tới bệnh viện. Phía sau còn theo Vũ Phong, chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh và Thủy Sam của khoa ngoại thần kinh. Hoàng Ngân vẫn hôn mê bất tỉnh, gương mặt Cao Dương Thành thâm trầm giống như mở đầu cho một trận cuồng phong, bão tố. Vũ Phong mang theo các loại máy đo lường và bắt đầu kiểm tra cẩn thận cho Hoàng Ngân. Thủy Sam đứng ở bên cạnh, nhìn mà cũng sốt ruột, tới mức sắp khóc rồi. Sao chị Hoàng Ngân có thể rơi từ trên tầng xuống chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Cao Dương Thành lạnh lùng nhìn về phía Lý Nam Vũ. Thư ký Lý, anh tốt nhất bảo người quản lý công trường cho tôi một lời giải thích hợp lý. Sao một người không phải là nhân viên trong công ty lại có thể xông vào công trường được, hả? Chẳng lẽ nhân viên kiểm tra an ninh của công trường đều chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi sao? Giọng nói của Cao Dương Thành lạnh như băng, chỉ dạy dỗ thôi cũng đủ khiến người ta thấy khiếp sợ. Mà sự uy nghiêm khiếp người này càng làm cho Lý Nam Vũ run rẩy hơn. Anh ta biết quá rõ, lúc này Tổng Giám đốc Cao chính là con sư tử đực đang phẫn nộ. Ai dám mắc lỗi vào giây phút sống còn này thì nhất định phải chết. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay đây. Lý Nam Vũ nhận lời xong, vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành lại nhìn về phía Hoàng Ngân đã được quấn băng nằm ở trên giường bệnh. Ánh mắt lạnh lùng vô thức dịu xuống. Anh lo lắng nhíu chặt chân mày, hỏi Vũ Phong bên cạnh. Tóm lại là tình hình của cô ấy như thế nào? Vẫn tính là tốt. Tạm thời không xuất hiện bất kỳ biến chứng nào. Vũ Phong lấy ống nghe từ trên tai xuống, hai tay đút vào trong túi áo khoác trắng và an ủi Cao Dương Thành. Lúc trước cậu cũng đã gặp qua không ít tình huống này rồi, cho nên đừng quá lo lắng, vết thương không nghiêm trọng nên sẽ hồi phục tốt thôi. Ánh mắt Cao Dương Thành vẫn không rời khỏi gò má, không còn chút sắc máu nào của Hoàng Ngân. Ánh mắt tối lại và hỏi Vũ Phong. đến bao giờ cô ấy mới có thể tỉnh lại? Tầm 2 tiếng nữa, sau khi hết thuốc tê tỉnh lại là tốt rồi. Ừ. Cao Dương Thành khẽ đáp một tiếng, gật đầu. Hàng lông mày kiếm tuyệt đẹp của anh vẫn nhíu chặt mà không hề giãn ra. 2 giờ sau, Hoàng Ngân bị Cao Dương Thành gọi cho tỉnh lại. Bởi vì dùng thuốc tê nên cô ngủ rất sâu. Anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện, không thể làm gì khác hơn là ép cô từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Khi Hoàng Ngân mở mắt, hai mắt vẫn chưa thể mở quá to. Trước mắt cô chỉ thấy có một bóng đen mơ hồ. Cô nghe Cao Dương Thành vẫn luôn gọi mình mới có thể xác nhận được người bên giường là anh. Cô thấy thế nào? Giọng Cao Dương Thành trầm xuống, lo lắng hỏi thăm cô. Giọng nói quen thuộc này làm cho trái tim Hoàng Ngân đau nhói. Dường như cô lại gặp được người đàn ông mặc áo khoác màu trắng kia. Hai tay anh đút trong túi áo và hơi cúi người, nghiêm khắc lại thận trọng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Tay anh còn cầm đèn pin y tế và nghiêm túc kiểm tra con ngươi của cô. Hoàng Ngân! Thấy cô mãi không đáp lời, Cao Dương Thành nhíu mày và lại gọi thêm một tiếng nữa. Lúc này Hoàng Ngân mới thoát khỏi những suy nghĩ bay xa của mình. Bóng dáng mặc áo khoác màu trắng đã biến mất, xuất hiện ở trước mắt cô chính là anh trong một bộ đồ vest sẫm màu. Dáng anh cao ráo với khí chất nổi bật và cao quý, giống như một hoàng tử, làm người ta vô thức lại si mê. Thật ra anh như vậy thậm chí càng xuất chúng hơn là mặc áo khoác màu trắng. Nhưng Hoàng Ngân giống như chúng ta, cứ mãi điên cuồng si mê chiếc áo khoác trắng của anh. Bởi vì đó mới là giấc mơ của anh, là cuộc đời của anh. Mà anh rốt cuộc là vì cái gì lại kiên quyết buông tha giấc mơ của mình? Là vì cô sao? Anh muốn có đôi cánh để có thể bảo vệ cô nên mới lựa chọn từ bỏ giấc mơ của mình mà bước vào giới kinh doanh xa hoa, choáng ngợp và giả tạo này sao? Đỗ Hoàng Ngân, nói đi. Cao Dương Thành thấy Hoàng Ngân chậm chạp không nói, chỉ ngây ra nhìn mình thì thật sự hoảng hốt. Anh lật mí mắt của cô lên và kiểm tra cẩn thận, lại khẽ sờ lên trán của cô. Thật may là cô không bị sốt. Đỗ Hoàng Ngân, cô có nghe được tiếng tôi nói không? Anh ghé sát vào bên tai của cô và hỏi. Sau đó anh cầm bàn tay nhỏ của cô và nắm chặt. Nào, cô nắm chặt tay tôi đi. Hoàng Ngân thích dáng vẻ của anh như vậy. Khóe miệng cô cong lên và khẽ cười. Tôi có thể nghe được. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, còn cười nữa. Lúc này Cao Dương Thành như mới chút được gánh nặng, trái tim căng thẳng cũng lập tức thả lỏng ra. Mặt anh rời khỏi bên tai của cô và nhìn vào đôi mắt đầy ý cười. Anh nhíu mày nói với vẻ tức giận. Cô cười cái gì? Cô đã nằm trên giường bệnh thế này mà còn cười được nữa. Tôi không biết. Hoàng Ngân lắc đầu. Nhìn anh chẩn đoán bệnh cho tôi như bác sĩ, chẳng biết sao tâm trạng của tôi lại thấy tốt hơn. Hoàng Ngân nói thật. Trong lòng Cao Dương Thành thoáng xúc động, ánh mắt lấp lánh, cổ họng cũng chợt cảm thấy khô khốc. Anh tự động quên đi ẩn ý trong lời nói của cô mà chỉ bảo. Tôi thật sự nghi ngờ, không biết trước đây khi cô thích tôi, rốt cuộc đã thích cái áo khoác trắng hay là con người tôi nữa. Người... Hoàng Ngân đáp lại rất đơn giản mà hoàn toàn không do dự. Nhưng thật ra cô rất muốn nói là không phải trước đây thích, mà là từ trước đến bây giờ đều thích. Cao Dương Thành rõ ràng không ngờ được cô lại thật sự trả lời mình nên hơi sửng sốt. Trong mắt co lại rất nhanh, sau đó anh cứng rắn chuyển đề tài. Tại sao cô lại xuất hiện ở trên công trường của công ty chúng tôi? Đôi mắt anh sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân, thật sự rất áp lực. Hoàng Ngân bĩu môi nhưng không dám nhìn anh. Không phải anh đã điều tra rồi sao? Hoàng Ngân nhìn vẻ mặt anh là biết được. Thật ra anh đã sớm tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Bỗng nhiên cô dường như nhớ ra điều gì. Anh không làm khó Tiểu Bát chứ? Cao Dương Thành cười lạnh. Cô cảm thấy thế nào? Hoàng Ngân sốt ruột, không ngờ còn muốn ngồi dậy trách. Tổng giám đốc Cao, anh đừng làm khó cho cô ấy. Chuyện này là do tôi nghĩ ra. Nếu anh có gì không thoải mái thì cứ trực tiếp tìm tôi đi. Chuyện này thật sự không liên quan đến cô ấy. Đỗ Hoàng Ngân, cô nằm xuống cho tôi. Cao Dương Thành nhất thời tức giận nhìn Hoàng Ngân và quát một tiếng, nắm lấy cơ thể nhỏ bé đang muốn đứng lên của cô rồi ấn xuống giường. Mặc dù giọng điệu anh kém nhưng lực tay lại vừa phải, không hề làm Hoàng Ngân bị đau. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Tổng giám đốc Cao, tôi choáng váng quá, anh đừng kích thích tôi nữa được không? Anh hãy bỏ qua cho cô ấy đi. cô không thể làm gì khác hơn là dùng khổ nhục kế. Hoàng Ngân thấy Cao Dương Thành không lên tiếng lại sốt ruột, nói: "Ôi, tôi sốt ruột đến mức máu đều xông lên đầu rồi, choáng váng quá. Tổng giám đốc Cao, xem như là tôi van xin ngài đi." Hoàng Ngân không muốn đồng nghiệp bị liên lụy về mình. Vẻ mặt Cao Dương Thành nghiêm trọng, nghiến răng nói: "Cô còn nói nữa thì tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của cô ấy đấy." Hoàng Ngân vui mừng nói: "Vậy tôi xem như anh đã đồng ý rồi đấy. Người nào đổi ý thì chính là con chó con." "Im lặng, cô còn làm ầm ĩ nữa thì đầu sẽ càng choáng váng hơn bây giờ." Cao Dương Thành trừng mắt nhìn cô. Hoàng Ngân vội vàng ngậm miệng. Anh trong lòng có chút vui mừng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 41 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.